Tu La Vũ Thần, chương 819, giết hay không? Góc truyện audio.com. Giờ phút này, Sở Phong đích hai mắt màu đỏ, tựa như đốt hồng đích sắt thép, nở rộ quỷ dị hào quang, lại giống như dưới nền đất ở chỗ sâu trong đích nham thạch nóng chảy. Cụ bị hủy diệt đích lực lượng, rất nhanh đích, Sở Phong kia từ đen sẫm màu dáng vẻ bệ vệ sở hình thành hiểu rõ áo giáp. Cũng là hiện ra nói lửa đỏ đích vết rách, liền tựa như một cái điều lửa cháy hình thành đích trường giang và hoàng hà. Tại nơi màu đen đích thổ địa thượng, lấy bất đồng đích lộ tuyến chạy trồm chảy xuôi. Trình yếu chính là, tại đây loại biến hóa dưới, Sở Phong đích hơi thở thế nhưng lần thứ hai tăng cường. Một tầng lại một tầng màu đen dáng vẻ bệ vệ sở hình thành đích cường thế cơn lốc. Đang này trong cơ thể thổi quét mà ra. Tàn sát bừa bãi trong lúc đó, ngay cả kia phong tỏa này phiến thiên địa đích sấm gió sát trận. Cũng là lung lay sắp đổ, các ngươi nói ta tứ cố vô thân, nhưng ta khả rất rõ ràng đích nói cho các ngươi, ta Sở Phong chưa bao giờ tứ cố vô thân quá, bởi vì ta đích trong cơ thể, vẫn có một vị, cùng ta kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử đích nữ vương đại nhân. Oanh, đột nhiên, Sở Phong trong tay đích trường thương. Đối với Lôi lão đột nhiên một chát, một cỗ đen sẫm màu đích cột sáng, liền tự mũi thương nổ bắn ra mà ra, tại nơi khủng bố đích uy thế dưới, chỉ nghe phanh đích một tiếng, Lôi lão đích thân thể thế nhưng nổ mạnh mở ra, thả tại nơi đầy trời đích lôi xà bốn phía trong lúc đó. Lôi lão đích hơi thở cũng là càng ngày càng nhỏ, đến đích cuối cùng kia lôi xà thế nhưng bắt đầu biến mất. Mà cùng với lôi xà biến mất đích đồng thời, Lôi lão đích hơi thở cũng là tùy theo hoàn toàn biến mất. Ông cùng lúc đó, kia sấm gió sát trận đích lực lượng, thế nhưng cũng là ngay lập tức giảm bớt một nửa, mất đi lúc trước đích không thể phá vỡ cảm giác. Hoành thấy thế, Sở Phong trong tay đích trường thương, đối với không trung một trọn, lại là một đạo đen sẫm màu đích cột sáng nổ bắn ra mà ra. Tựa như thật bắn đích lưu tinh bình thường, bắn về phía chân trời, chỉ nghe oanh đích một tiếng kinh thiên nổ, nhưng lại trực tiếp đem kia sấm gió sát trận đâm một cái đại lỗ thủng. Theo sát sau đó, kia sấm gió sát trận quang mang bắt đầu càng phát ra ảm đạm. Hơn nữa băng toái tan giả, chỗ ngồi này từ sấm gió hai lão, lấy sinh mệnh vi đại giới mới kích hoạt đích sấm gió sát trận. Cánh bị Sở Phong đánh bại đáng chết, giờ khắc này, kia Phong lão nhịn không được mắng to một tiếng, bởi vì hắn biết sở dĩ hội như vậy, kia chính là bởi vì ở Sở Phong vừa mới đích một thương dưới. Đã xem Lôi lão đánh chết, cho nên ở hắn một người chữ hàng hết sức, sấm gió sát trận lực lượng giảm phân nửa, tự nhiên ngăn cản không được Sở Phong đích một kích, lão già kia, người này sấm gió sát trận cũng bất quá như thế. Nghĩ muốn tha ta xuống nước, chấm dứt ta tánh mạng, tiếp sau đi, ha ha ha, giờ phút này, Sở Phong tay cầm trường thương, cười to liên tục, kia chói tai đích tiếng cười bên trong, tràn ngập châm chọc ý châm chọc, dị thường đích châm chọc, hai vị đường đường tu luyện vài thập niên đích bảy phẩm võ quân. Chẳng những không địch lại một vị ba phẩm võ quân niên kỳ khinh nhân, tức thì bị bức đích tự đoạn tương lai. Lấy tánh mạng vi đại giới, kích hoạt này cái gọi là tu luyện vài thập niên đích sấm gió sát trận. Chính là tới cuối cùng, chẳng những vẫn như cũ không địch lại, tức thì bị này trước mặt mọi người phá giải, này chấn kinh rồi mọi người đích đồng thời, cũng đích xác mất hết bọn họ đích thể diện, cuồng vọng đích tiểu tử, lão phu cùng ngươi liều mạng, kia Phong vẻ người lớn đích cả người đều đang run đầu. Khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo, giống như bạo phát đích mãnh hổ, bí mật mang theo uy thế cường đại, hướng Sở Phong áp bách mà đến. Đây là muốn tiến hành cuối cùng một bác, a như ân mà, đối với này Phong lão đích cuối cùng vồ đến, Sở Phong lại chính là khinh miệt cười. Trong tay đích trường thương lần thứ hai gây xích mích, hắc mang nổ bắn ra trong lúc đó, kia Phong lão đích thân thể liền bị xuyên thủng. Hoàn toàn tiêu vong ở tại thiên địa trong lúc đó. Giờ phút này, sấm gió sát trận đã bị hoàn toàn phá vỡ. Chớ nói từ ra, liền ngay cả tòa hoa cốc, đều là đống hỗn độn một mảnh. Trên mặt đất lộ vẻ lớn nhỏ không đồng nhất đích hố sâu. Thậm chí bố có liên miên ra hơn 10 dặm đích vết rách. Trận này đại chiến quả nhiên là tạo thành không nhỏ đích phá hư. Nhưng mà, tại đây bầu trời đêm dưới, lại dị thường đích im lặng, bởi vì tất cả mọi người bị Sở Phong đích cường đại thủ đoạn. Sở thật sâu đích kinh sợ ở, thậm chí có người còn tại hoài nghi. Này đến tột cùng có phải hay không thật sự, dù sao Sở Phong biểu hiện ra đích chiến lược, thật sự quá mức bất khả tư nghị. Chạy mau, đột nhiên, một đạo mãn hàm kinh hoàng đích quát lớn vang lên. Theo sát sau đó, Tử gia còn sót lại hạ đích tất cả tộc nhân, tựa như đồng kiến bò trên chảo nóng, cũng không quay đầu lại đích liền hướng xa xa chạy trốn. Kiến thức tới rồi Sở Phong đích cường đại lúc sau, bọn họ tự biết căn bản không thể cùng Sở Phong chống lại. Cho nên bọn họ trơ mắt duy nhất có thể làm đích. Liền chỉ có một sự kiện, kia đó là trốn, hôm nay Tử gia người, mơ tưởng bình yên rời đi. Nhưng mà, Sở Phong sao lại cho bọn hắn cơ hội đào tẩu? Chỉ thấy Sở Phong hừ lạnh một tiếng, một cỗ bàng bạc đích màu tím kết giới, liền tự này trong cơ thể bạo dũng mà ra, nhưng lại so với lúc trước đích sấm gió sát trận còn muốn rất mạnh. Trong nháy mắt, liền phong tỏa hoa cốc ở ngoài, phạm vi trăm dặm đích thiên địa, đem ở đây đích mọi người, đều cấp giam giữ lên, ầm vang long mà ở làm xong này hết thảy sau. Sở Phong trong tay đích trường thương đột nhiên gây xích mích. Ở một tiếng nổ lúc sau, Tử gia chừng gần trăm người liền bị oanh thành dập nát. Thậm chí ngay cả một đạo kêu thảm thiết đều còn không có phát ra. Liền đã hóa thành cho bụi, Tử, dám chắn ta người, đều phải tử, theo sát sau đó, lại là một thương quét ngang mà đến. Nhất thời thiên tháp địa hãm. Sụp đổ, trong nháy mắt, lại có mấy trăm nhân bị này cổ lực lượng cường đại sở cắn nuốt. Cho bụi mai một, hảo ngoan đích thủ đoạn, này Sở Phong hôm nay là muốn đổi tận giết tuyệt, đem cả Tử gia bị giết a. Nhìn thấy này một màn. Tất cả vây xem người đều phản ứng lại đây, bởi vì bọn họ phát hiện, Sở Phong ra tay chẳng những tàn nhẫn, thả chuẩn xác, tuyệt không thương cập vô tội. Nhằm vào đích hoàn toàn là Tử gia người, đến tột cùng là vì sao? Sở Phong cùng Tử gia đến tột cùng có như thế nào đích thâm cừu đại hận? Thế nhưng phải hạ như vậy ngoan thủ, mắt thấy Sở Phong phải đồ điệu Tử gia, một ít nhân nội tâm bắt đầu đoán đứng lên, đương nhiên bọn họ cũng chỉ dám ở nội tâm la lên vì cái gì? Bọn họ không dám nói ra, bởi vì ở kiến thức quá Sở Phong đích cường đại lúc sau. Bọn họ đối Sở Phong đã sớm thật sâu kiêng kỵ, e ngại không thôi. Sở Phong, không cần tái giết, tha cho bọn hắn một mạng, cho bọn hắn một cái cơ hội đi. Bọn họ dù sao cũng là ta Tử gia người, nói đến để cũng là Tử Linh đích thân nhân a, nhưng mà giờ khắc này. Tử Linh đích cha mẹ thế nhưng bay lên trời, nhưng lại nửa quỳ ở Sở Phong trước mặt, thay Tử gia mọi người cầu tình. Sở Phong, cầu ngươi xem ở Linh Nhi đích mặt mũi thượng, cho ta Tử gia người một cái cơ hội. Cùng lúc đó, lại có vài đạo thân ảnh bay vút dựng lên, quỳ gối Sở Phong đích bên người. Này vài vị Tử người nhà, Sở Phong cũng không nhận thức, nhưng là trước tiên bắt đầu, bọn họ vẫn đứng ở Tử Linh đám người đích bên người. Tử Linh đối bọn họ cũng không phản cảm, ra mòi hẳn là Tử gia bên trong. Số ít duy trì Tử Linh đích nhân, hừ, đối với này một màn, thường nhân có lẽ hội động chắc ẩn chi tâm, nhưng là Sở Phong cũng hừ lạnh một tiếng, theo sau đem ánh mắt quét về phía mọi người, nói, ta cùng với Tử Linh thiệt tình yêu nhau, Tử gia lại nhẫn tâm chia rẽ, lại đem Tử Linh cha mẹ giam lỏng, lấy ta chờ tánh mạng bức bách Tử Linh gả cho họ Mộ Dung tìm. Mà này đó, lại chỉ vì bọn họ đích bản thân tư lợi, loại này vì tư lợi, thậm chí không tiếc lấy người khác đích hạnh phúc phi đại giới. Làm chính mình mưu đắc ích lợi người, chư vị nhưng thật ra nói, bọn họ có nên giết hay không? Cách chương.